Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 471, càng ngày càng tệ. Góc truyện audio.com. Ta đây là ở đâu? Nạp Lan Lăng Phong mờ mịt mở hai mắt ra, nhìn xem đỉnh đầu tinh quang sáng lạn thương khung, trong đại não trống rỗng. Có thể ngay sau đó hắn liền phát ra một tiếng rú thảm. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện bản thân vết thương chằng chịt. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, hắn không cảm giác được trong thân thể chân khí ba động. Ta, đan điền của ta, cẩn thận kiểm tra một phen về sau. Nạp Lan Lăng Phong cho ra một cái để hắn tuyệt vọng kết luận. Đan điền của hắn bị người phế đi. A, Nạp Lan Lăng Phong ngửa mặt lên trời phát ra một trận rú thảm. Cả người đều điên cuồng đến mức độ không còn gì hơn. Tại 37 tuổi bước vào truyền kỳ cường giả lĩnh vực một mực là một món để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Có thể hắn bây giờ lại thành một cái liên người bình thường cũng không bằng phế nhân. Loại đả kích này quả thực so với giết hắn càng khó xử chịu. Không biết điên cuồng bao lâu, Nạp Lan Lăng Phong rốt cục bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận hồi ức hắn đã hôn mê trước đó phát sinh sự tình. Nhưng vô luận hắn làm sao hồi ức, hắn đều chỉ nhớ kỹ bản thân là đang lái xe truy tung Lâm Hoan cùng Hàn Vận. Ký ức tại hắn đi vào cánh rừng cây này trước đó liền phát sinh kết thúc tấm. Là ai đả thương ta? Là ai phế đi đan điền của ta? A, Nạp Lan Lăng Phong lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Đây là cái gì? Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy bên người cách đó không xa có cùng nhau sơn đen sao hắc bảng hiệu. Hắn chật vật chống đỡ thân thể bò qua đi đem bảng hiệu tóm vào trong tay. Mượn nhờ tinh quang tra xét, đây là ám ảnh lệnh bài, là ám ảnh người đối với ta hạ độc thủ. Nạp Lan Lăng Phong căn bản là không có hướng Lâm Hoan trên thân nghĩ. Bởi vì tại cùng Lâm Hoan đối chiến trước đó, hắn vẫn cho là Lâm Hoan chính là một người bình thường. Dạng này người lại như thế nào có thể đả thương hắn? Cũng phế bỏ đan điền của hắn. Tại Lâm Hoan cố ý dẫn đạo dưới, Nạp Lan Lăng Phong trực tiếp liền đem Nhật Bản ám ảnh liệt vào hoài nghi đối tượng. Nhật Bản ám ảnh, ta Nạp Lan Lăng Phong cùng các ngươi không oán không cừu. Các ngươi làm gì muốn như thế giết hại với ta? Chấm, ta Nạp Lan Lăng Phong hôm nay thề với trời, ta coi như cuối cùng sức lực cả đời, cũng phải tìm ra giết hại ta hung thủ, đem hắn chém thành muôn mảnh. A, Pep Sep Sep tiến vào truyền kỳ cường giả lĩnh vực về sau. Hồi ức giết tác dụng phụ nhỏ đi rất nhiều. Lâm Hoan mặc dù hay là sẽ cảm thấy cơ bắp có chút đau nhức, nhưng không có trở ngại, chỉ ít cùng Hàn Vận chơi yêu trò chơi nhỏ là không hề có một chút vấn đề. Lái xe chở Hàn Vận trở lại nhất phẩm Giang Nam cư xá về sau. Hai người vừa mới đi vào biệt thự đại sảnh, liền thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Tại đấu giá hội hiện trường thời điểm, Hàn Vận liền đã bị Lâm Hoan trêu chọc có dục niệm. Mặc dù bởi vì Nạp Lan Lăng Phong đột nhiên xuất hiện, phá hủy bầu không khí, nhưng Lâm Hoan là truyền kỳ cấp cường giả sự tình, lại làm cho nàng đối với tương lai dấy lên loại hy vọng nào đó. Mới đầu nàng nghe Lâm Hoan nói muốn cùng bản thân quang minh chính đại cùng một chỗ thời điểm, chỉ cho là hắn là nói chuyện hoang đường, dù sao Tiêu gia là một môn ba hổ tướng danh môn vọng tộc. Nhà mình con dâu cùng nam nhân khác làm đến cùng một chỗ, khẳng định hội nổi trận lôi đình. Lâm Hoan cũng biết vì vậy mà bị Tiêu gia lửa giận đốt thành cho bụi. Coi như lần trước Lâm Hoan dùng bách manh thảo chữa khỏi Tiêu lão gia tử ung thư, nàng cũng không nghĩ tới hai người có quang minh chính đại cùng một chỗ cơ hội. Nhưng bây giờ khác biệt, Lâm Hoan thành truyền kỳ cấp cường giả, chính như Nạp Lan Lăng Phong nói như vậy. Cho dù là Tiêu lão gia tử, cũng không dám chống lại một tên truyền kỳ cường giả ý chí. Chỉ là nàng còn không muốn cùng Tiêu gia chơi cứng. Sở dĩ cùng Lâm Hoan quang minh chính đại cùng một chỗ chuyện còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bất quá đây đều là về sau sự tình. Hiện tại nàng muốn làm chính là, hảo hảo cùng đệ thổ lộ hết một chút ly biệt nỗi khổ tương tư. Nghĩ tới đây, Hàn Vận ôm Lâm Hoan ngọc thủ liền lại tăng thêm mấy điểm khí lực. cảm nhận được Hàn Vận nhiệt liệt đáp lại. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, trêu đùa, tỷ, ngươi bây giờ có phải hay không rất muốn a? Dù là đã cùng Lâm Hoan từng có mấy lần vợ chồng chi thực. Hàn Vận vẫn là bị câu nói này cho nháo cái hà phi song tóc mai. Không nghĩ, một chút đều không muốn. Nói xong câu này, Hàn Vận liền làm bộ muốn tránh thoát khai Lâm Hoan ôm ấp. Lâm Hoan chỗ nào có thể làm cho nàng đạt được. Hiện tại hắn liền hơi chút dùng sức, đem Hàn Vận một lần nữa ôm vào trong ngực. Một phen hôn nồng nhiệt qua đi. Lâm Hoan thở hào hển hỏi. Mỹ nữ tỷ tỷ, trong nhà còn có người khác sao? Hàn Vận từ lâu động tình đã lâu. Chỉ gặp nàng ánh mắt mê ly nói ra. Không có, nếu có người ta dám cùng ngươi dạng này sao? Cũng là Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng. Nói ra, vậy hôm nay buổi tối lần thứ nhất, chúng ta trong phòng khách đến có được hay không? Nơi này, Hàn Vận quét mắt hoàn cảnh chung quanh, phát hiện chỉ có ghế sofa thích hợp dùng làm chiến trường. Đúng a, muốn nhiều thử một chút khác biệt hoàn cảnh nha. Lâm Hoan cười xấu xa nói. Hàn Vận cầm ngón tay ngọc chọc nhẹ dưới trán của hắn. Vũ Mị nói, ngươi bây giờ càng ngày càng tệ. Lâm Hoan hắc hắc cười vài tiếng. Sau đó nắm Hàn Vận tay đi đến cạnh ghế salon. Nói ra, tỷ, ngươi ghé vào trên ghế salon đi. Ghé vào trên ghế salon. Hàn Vận đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy hai tay đỡ tại ghế salon chỗ tựa lưng bên trên. Cứ như vậy, nàng cái kia bị màu trắng sườn xám bao vây lấy lồi lõm. Tinh tế ngọc, thề, liền khúc cô thành một cái mị hoặc chúng sinh độ cong. Nhất là nàng một đôi mỹ, chân, liền lộ ra càng thêm thẳng thon dài. Lâm Hoan mắt sáng lên, liên tục gật đầu nói. Đúng đúng, chính là như vậy, đang khi nói chuyện, hắn liền tới đến Hàn Vận sau lưng. Sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên nàng mông to. A Hàn Vận mặt đỏ lên, khẽ gắt nói, làm gì khi dễ tỉ tỉ, cái này không gọi khi dễ, cái này kêu tràn ngập yêu thương vuốt ve. Lâm Hoan cãi chảy cái cối một câu, tiếp lấy nhanh chóng giải khai trên người mình trói buộc, sau đó hai tay run rẩy xốc lên sườn xám váy, chậm rãi đè lên, nương theo lấy Hàn Vận một tiếng hết sức đè nén duyên dáng gọi to âm thanh. Trong phòng khách trong nháy mắt xuân sắc vô biên. Một trận đại chiến qua đi, hai người ôm nhau ngồi ở trên ghế salon, trở về chỗ vừa rồi trận kia vui thích dư vị. Sau một lúc lâu, Lâm Hoan nói ra, đúng rồi, còn không có để lễ vật tặng ngươi đây. Tiếng nói vừa ra, hắn liền tới đến trước khay trà đem trước trên đấu giá hội đấu giá xuống tới sáng chói tinh không dây chuyền cùng vĩnh hằng chi tâm nhẫn kim cương cùng. Tại vạn đạt quảng trường mua một đầu phỉ thúy ngọc vòng tay cầm tới. Tỷ tỷ, đi cùng với ngươi lâu như vậy, còn không có tặng qua ngươi lễ vật, cái này ba loại đồ trang sức liền xem như là trước kia đền bù đi. Lâm Hoan đem cái này chứa đồ trang sức tinh xảo hộp đưa về phía Hàn Vận. Hàn Vận hơi có vẻ mỏi mệt thân thủ tiếp nhận, mở ra hộp, trong đôi mắt đẹp lập tức hiện ra một vệt dị sắc. Không có một cái nào nữ nhân không thích tinh mỹ đắt đỏ đồ trang sức. Tượng Hàn Vận dạng này phú giáp một phương nữ nhân cũng không ngoại lệ. Sau một hồi lâu, Hàn Vận thu hồi ánh mắt, cười nói, ba kiện đồ trang sức tất cả đều cho ta. Bằng không đâu, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, cái này ba kiện đồ trang sức vốn chính là mua cho ngươi. Ngươi à, làm sự tình trước đó muốn cân nhắc chu toàn. Hàn Vận đứng người lên, đem đầu tựa ở Lâm Hoan trên ngực. Hạnh phúc nói ra, ngươi trên đấu giá hội vỗ xuống sáng chói tinh không cùng vĩnh hằng chi tâm chuyện. Nhất định có thể truyền đến Lạc Băng Nhan trong lỗ tai. Nàng thế nhưng là vị hôn thê của ngươi. Ngươi không đem đồ trang sức tặng nàng, lại đưa cho ta tỷ tỷ này. Nàng biết nghĩ như thế nào? Lâm Hoan vừa muốn mở miệng nói cái gì? Hàn Vận lập tức lấy tay chỉ ngăn chặn miệng của hắn. Không muốn phản bác, tỷ tỷ cũng là vì tốt cho ngươi. Ta chỉ cần món kia phỉ thúy ngọc vòng tay. Còn lại hai kiện ngươi cũng tặng cho Lạc Băng Nhan đi. Bất quá vì đền bù ta, buổi tối hôm nay ngươi muốn hảo hảo biểu hiện một chút. Đang khi nói chuyện, nàng liền thân thủ sờ về phía Lâm Hoan chỗ bí ẩn. Đa tạ Minh Chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.